Sử thượng đệ nhất Phật tu, quyển 2, góc truyện audio.com, Tà Dương đại thế giới. Văn Xuân Tương đi ra rồi, thần niệm Mục Đình chợt động, trên mặt không khỏi lộ ra một ít ý cười. Nhanh như vậy sao, ván cờ này của chúng ta còn chưa đánh xong mà, ha ha ha. Nhan Kiều phá lên cười, chuyện này thú vị à nha. Hay là chúng ta thi triển pháp thuật xem thử đi, y nhất định sẽ thiết trí pháp thuật cách ly. Mục Đình bật cười, song vẫn rất khiến người ta chờ mong. E rằng đạo xuân chung thế giới này, sẽ bị y làm long trời lở đất. Nếu không như vậy thì y cũng chẳng phải là Văn Xuân Tương. Ở bên kia cũng có vài vệt sáng bay thông đến đạo xuân chung thế giới. Ma Hoàng Đại Nhân đã thoát ra, một đạo nhân trẻ tuổi bấm đốt ngón tay tính toán, trên mặt hiện lên nét cười dịu dàng. Chỉ mới 100 năm, bằng thời gian thám hiểm một bí cảnh thôi. Một giọng nói khác tiếp lời, 100 năm cũng có thể xem là giam giữ sao. Có lẽ giờ phút này Ma Hoàng Đại Nhân đã giết sạch những kẻ hãm hại mình rồi. Ha ha, ta thật sự chờ mong được chiêm ngưỡng vẻ mặt của đám tán tiên kia, nhất định rất đẹp cho coi. Đến lúc đó nhất định phải dùng tinh thạch ghi lại mới được. Đạo Xuân Chung Thế Giới, Văn Xuân Tương, các tu sĩ hoảng hốt vẻ mặt tràn đầy kinh hoàng, vừa dứt lời, liền xoay người định chạy trốn. Muốn chạy à, Văn Xuân Tương thấp giọng cười, nhẹ nhàng vung tay áo. Chúng tu sĩ chỉ thấy chân trời đỏ rực như dáng chiều, sáng tựa mặt trời, vô số ma khí đỏ tươi như dòng nước chảy xiết sông về phía bọn họ, lao nhanh như biển, rung chuyển trời đất. Mọi người thấy thế, trong lòng càng ý lạnh sộc lên, nếu bị dòng ma khí này đánh trúng, chỉ sợ bọn họ sẽ không sống nổi. Đám người Hách Liên Hướng Văn lấy ra pháp bảo hộ thân, tranh thủ một đường sống cho mình. Chút tài mọn mà cũng dám làm càn trước mặt bổn tọa. Văn Xuân Tương hơi nheo mắt, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí, y cúi đầu mỉm cười ôm Tạ Trinh Hồng sát vào người, tiểu hòa thượng ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Tạ Trinh Hồng mơ mơ màng màng đáp lại, chỉ cảm thấy hương hoa mẫu đơn nồng đậm hơn trước kia không ít vẫn vây quanh hắn, khiến người ta vô cùng an tâm. Tiền bối có thể đi ra quả thật là tốt quá. Văn Xuân Tương ngẩng đầu nhìn, ngón tay nhấc lên, lại có vô số ma khí hội tụ thành dòng, nháy mắt lan tràn ra, gần như tụ lại thành một đại dương đỏ tươi. Đi, Văn Xuân Tương vừa niệm, những dòng ma khí này liền lần lượt phá hủy pháp bảo của các tu sĩ, xông thẳng vào ngực. Đám người Hách Liên Hướng Văn và Sử Mộ Lam đồng loạt phun ra mấy ngụm máu tươi, gần như không thể động đậy. Sao có thể, nhưng không đợi bọn họ nghĩ rõ ràng, liền thấy những dòng ma khí này xông thẳng lên như khói xanh, không ngừng lan tràn theo lỗ thủng mà khi nãy Tạ Trinh Hồng đánh ra. Rầm rầm rầm, tiên tháp truyền đến từng đợt âm thanh, không qua bao lâu, liền vỡ vụn trước ánh mắt sừng sốt của mọi người, rơi trên mặt đất. Đám người Hách Liên Hướng Văn trợn to mắt nhìn, không dám tin nổi. Thực lực của y đã khôi phục rồi ư? Làm sao có thể, ngay từ đầu Văn Xuân Tương đã bị trọng thương chưa lành, lại bị khốn tiên thằng khóa gần 100 năm, sao có thể khôi phục thực lực đến thời kỳ cường thịnh được? Văn Xuân Tương cao thủ kỳ độ kiếp, một trong tam đại ma hoàng, mấy tiểu bối bọn họ há có thể ngăn cản được sao? Yên tâm, bổn tọa tạm thời không tính giết các ngươi. Văn Xuân Tương lẳng lặng đứng giữa không trung, chiếc áo màu đen trên người. Góc truyện audio.com, theo gió phiêu động, trên pháp y có thêu mẫu đơn cùng màu đen, trông rất sống động, thoạt nhìn tưởng như đang sống vậy. Văn Xuân Tương cúi đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Tạ Trinh Hồng, thêm cho hắn một thanh trần chú, lại đút cho hắn mấy viên đan dược, đôi mắt đỏ thẫm dần dần bình tĩnh lại. Tiểu hòa thượng vì cứu bổn tọa mà bị các ngươi làm bị thương thành thế này, các ngươi nghĩ bổn tọa sẽ để các ngươi đi tìm chết dễ dàng như vậy sao? Văn Xuân Tương nói, ánh mắt trở nên hung tợn, sư tôn của các ngươi, môn phái của các ngươi, bổn tọa sẽ không bỏ qua cho bất cứ một kẻ nào. Muốn cách ứng đối thiên kiếp từ tay bổn tọa hả, nằm mơ đi. Tiếng nói vừa dứt, đám ma khí kia liền hóa thành từng sợi dây thừng, trói chặt mấy tu sĩ này lại. Đám người Hách Liên Hướng Văn chỉ cảm thấy dây thừng vừa chạm vào người mình, linh khí trên người liền bị thôn phệ không còn một mảnh, bên tai chỉ nghe thấy vô số quỷ khóc sói gào, tiếng kêu thê lương, mỗi tiếng đều thét gào lên trong lòng bọn họ. Cút cút đi, vài tu sĩ bắt đầu giống lên, thần sắc vô cùng điên cuồng, hiển nhiên đạo tâm đã thất thủ. Sư muội sư đệ ổn định tâm thần, Hách Liên Hướng Văn la lớn. Sư huynh, một vài sư đệ sư muội miễn cưỡng còn chịu đựng được, giờ phút này cũng không thể nói thêm được gì nữa. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị người ta dùng đao rạch, dùng kiếm đâm, dùng gậy đánh từng phát một nện xuống. Mỗi phát đều đánh cho bọn họ ra chóc thịt bong ấy thế nhưng thân thể bọn họ lại không có bất cứ biến đổi gì. Chút xíu bản lĩnh như vậy thật khiến bổn tọa khinh thường. Văn Xuân Tương cười nhạo một tiếng, tâm thần chợt động, đám huyết ma chi khí kia liền bắt đầu thôn phệ yêu khí và tiên khí tư tán trong không trung, dương nanh múa vuốt. Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, yêu khí và ma khí vốn bao trùm toàn bộ bầu trời liền bị thôn phệ chẳng còn lại gì. Đám người Hách Liên Hướng Văn thấy thế, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương, một trong tam đại ma hoàng, thì ra là một nhân vật khủng bố như vậy sao? Chẳng trách lại có nhiều tán tiên cao cao tại thượng liên thủ đối phó y như vậy, thậm chí không dám chủ động ra mặt. Bây giờ nhìn thấy, mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, những kẻ hùng tâm tráng trí kia đứng ở trước mặt cá nhân có thực lực tuyệt đối, căn bản chẳng là cái thá gì. Nhãi con Mậu Mân, nể tình ngươi từng tương trợ tiểu hòa thượng, bổn tọa không chấp nhặt với ngươi. Văn Xuân Tương lạnh lùng nhìn Mậu Mân đạo nhân đang không thể động đậy, ung dung nói, nếu ngươi trở về đem Quy Nguyên Tông phong phái trăm năm, không quản đến tục sự trong phái nữa, bổn tọa sẽ thả ngươi đi. Nếu không, ngươi cảm thấy môn nhân trong Quy Nguyên Tông của ngươi có thể chịu nổi ma khí của bổn tọa thôn phệ bao lâu? Trên đầu Mậu Mân dần vã mồ hôi lạnh, cũng không biết qua bao lâu, hắn mới nhắm chặt hai mắt lại. Được, lời của trưởng môn một phái nói ra, bổn tọa tạm thời tin ngươi. Văn Xuân Tương gập ngón tay bắn ra, cởi bỏ trói buộc trên người Mậu Mân, xéo mau. Mậu Mân ngẩng đầu nhìn Tạ Trinh Hồng trong lòng Văn Xuân Tương, cuối cùng không nói gì, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ầm ầm, đạo thiên lôi thứ ba giáng xuống. Vậy ra tiểu hòa thượng ngươi vẫn chưa vượt qua thiên kiếp. Văn Xuân Tương vươn tay chọt chọt mặt Tạ Trinh Hồng, thôi, chỉ cần một đạo thiên lôi cuối cùng này bị ngươi hấp thu là được. Đạo, góc chuyện audio.com, thiên lôi này, y còn chẳng thèm đặt vào mắt. Khi mấy yêu vương từ Tà Dương đại thế giới đổi tới đạo Xuân Trung thế giới, liền thấy cảnh tượng Văn Xuân Tương một tay ôm một đạo nhân trẻ tuổi, một tay đánh tan thiên lôi. Lôi quang và ma quang đỏ tươi kết hợp với nhau, hình thành một cảnh sắc cực kỳ diễm lệ quỷ dị. Nhưng cảnh lúc này dù có đẹp nhưng sao có thể so được với người đang đứng ngạo nghễ dưới lôi quang kia. Đánh tan đạo thiên lôi cuối cùng xong, Văn Xuân Tương liền ném Tạ Trinh Hồng trong lòng vào không trung, không ngừng dẫn dắt Tạ Trinh Hồng nhận lấy quà tặng từ thiên đạo. Vết thương trên người Tạ Trinh Hồng dần được chữa trị, linh khí cũng bắt đầu khôi phục lại. Đợi đến khi thiên đạo ban tặng xong, Tạ Trinh Hồng liền trở thành một tu sĩ kỳ hóa thần hàng thật giá thật. Thương tích lúc trước của hắn cũng đều khôi phục, Văn Xuân Tương sờ cằm cảm thấy vận khí của mình rốt cuộc cũng tốt được một lần. Thuộc hạ Hoa Lý Quần, thuộc hạ Mai Phi Vũ, thuộc hạ Diệp Siêu Nhiên, thuộc hạ Thu Văn Cần. Bái kiến Ma Hoàng Đại Nhân, bốn vệt sáng đỏ đồng loạt hạ xuống, dừng ở trước người Văn Xuân Tương, lộ ra thân hình. Các ngươi đến vừa đúng lúc. Văn Xuân Tương nhìn bốn người trước mắt, sắc mặt dịu lại, chỉ vào những tu sĩ bị mình trói chặt, xử lý bọn chúng cho tốt, chúng ta quay về Tà Dương đại thế giới. Vâng, Hoa Lý Quần khẽ gật đầu với ba người còn lại, thu đám tu sĩ này vào trong tay áo mình. Trăm năm không gặp, càn khôn tay áo của ngươi dùng đã thuần thục hơn rồi đấy. Mai Phi Vũ không khỏi tán thưởng. Hoa Lý Quần cười ngượng ngùng, là nhờ Ma Hoàng đại nhân dạy giỏi. Bốn người bọn họ vốn đều bị kết luận là căn cơ không tốt, không thích hợp làm người tu hành. Nếu không phải may mắn gặp được Ma Hoàng đại nhân, bọn họ có lẽ đã sớm hóa thành một nắm đất vàng rồi. Sở học của Văn Xuân Tương rất hỗn tạp, dễ dàng tìm được công pháp tu hành thích hợp cho bọn họ từ trong thần thức khổng lồ của mình. Văn Xuân Tương thường nói vận khí của mình không tốt, vậy nên bốn thủ hạ của y cũng là mấy kẻ xui xẻo vạn người chẳng có một. Song nhiều năm như vậy trôi qua, những kẻ năm đó cười nhạo bọn họ đã sớm luân hồi chẳng biết mấy kiếp rồi, mà bốn người bọn họ lại cùng Văn Xuân Tương, một đường tu hành đến kỳ hợp thể. Tuy rằng Ma Hoàng đại nhân thường độc lai độc vãng, số lần sai khiến bọn họ càng ít đến đáng thương, nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ nảy sinh bất cứ ý định phản bội nào. Diệp Siêu Nhiên chính là một ma kiếm tu hiếm thấy, tính tình vô cùng lạnh nhạt, phàm là chuyện nào không liên quan tới hắn hầu như đều chẳng thể khơi dậy hứng thú của hắn. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại nhịn không được mà dán chặt ánh mắt vào Tạ Trinh Hồng đang ở trong lòng Văn Xuân Tương. Diệp tử, ngươi đang nhìn gì thế? Thu Văn Cần nhịn không được bèn hỏi. Ma Hoàng đại nhân cứ nhìn chằm chằm tu sĩ kia kỳ quái thật. Diệp Siêu Nhiên nhíu mày nói. Đúng vậy, Thu Văn Cần cũng đưa mắt nhìn sang, trước đây phàm là người yêu thương nhung nhớ Ma Hoàng, hầu như đều bị ma khí trên người Ma Hoàng gây thương tích. Thậm chí nhiều năm như vậy. Bên cạnh Ma Hoàng đại nhân cũng không có lấy một lô đỉnh thị thiếp nào. Bất luận là nam hay nữ, Ma Hoàng đại nhân đều chẳng thèm nhìn lấy một cái. Tuy nhiên nếu Ma Hoàng đại nhân thật sự coi trọng một tu sĩ thì cũng không cần gấp làm gì. Với nhân phẩm và tướng mạo của Ma Hoàng, góc truyện audio.com, đại nhân có ai mà không thích kia chứ? Thu Văn Cần cười nói, nhưng mà xem độ quan tâm của Ma Hoàng đại nhân với hắn có lẽ đúng là coi trọng thật rồi. Còn giúp người ta vượt qua lôi kiếp nữa kìa. Thu Văn Cẩn nhìn hào quang của thiên đạo dần dần tiêu tán, cảm thán không thôi, không ngờ Ma Hoàng đại nhân không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì thật kinh người. Vậy cũng phải giải quyết vấn đề ma khí trên người Ma Hoàng đại nhân trước đã. Nếu không e là còn chưa nắm tay, bọn họ liền chết mất rồi. Ma Phi Vũ thấy thế bèn xen mồm vào. Kết thúc rồi, Văn Xuân Tương thấy hào quang của thiên đạo đã tan biến, liền thi pháp đưa Tạ Trinh Hồng xuống, đón vào trong lòng mình. Nhìn Tạ Trinh Hồng khuôn mặt trắng sen đỏ của Tạ Trinh Hồng, Văn Xuân Tương không khỏi nở nụ cười. Dưới này, người này là của ý. Hai người Mai Phi Vũ và Thu Văn Cẩn vừa nói xong giờ lại được phen trợn tròn mắt hắn không bị ma khí làm tổn thương. Sao có thể như vậy được, chỉ là một tu sĩ kỳ hóa thần vừa vượt qua thiên kiếp mà thôi. Trước đây dù là tu sĩ kỳ hợp thể muốn tiếp cận Ma Hoàng đại nhân, đều bị ma khí kia làm bị thương, linh khí bất ổn, sao đến phiên người này thì lại chẳng việc gì cả. Người nọ là Phật tu, Diệp Siêu Nhiên khẳng định, hơn nữa Phật tính tinh thuần, có lẽ đã kết ấn. Việc này, ngay cả Hoa Lý Quần luôn lạnh nhạt cũng phải sừng sốt. Ma Hoàng đại nhân, không phải ghét nhất Phật tu lừa chọc hay sao? Tạ Trinh Hồng cảm giác mình đang ở một nơi xa lạ. Nơi này không phải không gian tràn ngập kinh văn của hắn, cũng không phải bất cứ nơi nào mà hắn biết. Thế nhưng, lại khiến hắn cảm giác quen thuộc đến thần kỳ. Tạ Trinh Hồng nhìn bài trí của căn phòng trước mắt cảm thấy chủ nhân của căn phòng này hẳn là một người thích thanh tĩnh, có lẽ là một hòa thượng. Tạ Trinh Hồng nhìn kinh Phật trước mắt nhịn không được bèn lật ra xem. Thế nhưng trong lớp bìa kinh Phật lại không phải kinh văn mà hắn quen thuộc mà là từng bức vẽ được xếp ngay ngắn chỉnh tề lên nhau. Mở ra xem thử, thanh âm này vang lên trong đầu của Tạ Trinh Hồng, thân thể không tự chủ mở bức vẽ trên cùng ra. Trang giấy đã hơi ố vàng, bên trên có rất nhiều vết tích có thể thấy chủ nhân rất yêu quý nó. Tạ Trinh Hồng chậm rãi mở bức vẽ ra, bên trên là một bức tranh cổ quái. Trên bức tranh có vô số đóa hoa, đang vây xung quanh một đóa mẫu đơn trắng. Cây mẫu đơn trắng kia hội tụ linh khí của thiên địa, duyên dáng yêu kiều, trông tươi mát mà diễm lệ, có một loại mị lực không dung chứa thế tục. Mà ở góc bức họa có một hòa thượng bị vô số dây leo quấn lấy. Hòa thượng mặt tăng y, khuôn mặt có hơi già thế nhưng ánh mắt ông yên tĩnh mà nhu hòa, khiến người ta thấy rất thoải mái. Tạ Trinh Hồng nhìn bức họa cũ này, khóe miệng không khỏi cong lên. Hắn cẩn thận vuốt phẳng bức tranh, trải lên trên bàn, lấy bức họa thứ hai xuống. Bức thứ hai còn cổ quái hơn bức thứ nhất, mỗi đường mỗi nét đều có thể nhìn ra sự phẫn nộ của họa sĩ. Lần này, lão hòa thượng nọ bị một đám yêu thú đuổi theo, hốt hoảng bối rối, một đóa mẫu đơn trắng đứng lặng trên đỉnh núi, đón gió mà đứng thoạt nhìn, giống như là đang chê cười vậy. Bức thứ ba, bức thứ tư, mỗi một bức lão hòa thượng này lại gặp một loại xui xẻo, không phải bị đánh thì là bị cắn, hoặc là bị rượt đuổi thế nhưng vẻ mặt của ông lại vĩnh viễn chỉ có một kiểu như vậy. Có lẽ, trong mắt họa sĩ, lão hòa thượng mà. Góc truyện audio.com, người đó biết chỉ có dáng vẻ này mới là dễ nhìn nhất. Nét vẽ tuy non nớt thế nhưng có thể nhìn ra được quan hệ giữa người này và lão hòa thượng cũng không tệ lắm. Có điều tuổi tác có khả năng là không lớn, thậm chí còn rất nhỏ, không thì đã chẳng làm chuyện ngây thơ như thế này. Tạ Trinh Hồng đi đến trước cửa sổ, trên đó có dấu vết từng bị chậu hoa đặt lên. Chỗ này hẳn là vốn có một chậu hoa, một chậu mẫu đơn trắng khiến thế nhân chú ý. Tạ Trinh Hồng sờ lên dấu vết nọ, trong lòng chợt bình tĩnh lại. Lạ quá, sao tiểu hòa thượng vẫn chưa tỉnh lại? Văn Xuân Tương đi qua đi lại trong động phủ, thần sắc cũng trở nên vội vàng bối rối. Chỉ sợ là lúc trước bị thương quá nặng, tuy rằng là tu sĩ hóa thần được thiên đạo ban tặng nhưng bây giờ vẫn chưa khôi phục lại được. Có lẽ không khác nhập định là bao, Ma Hoàng đại nhân không cần lo lắng. Đám người Thu Văn Cẩn an ủi, bổn tọa đương nhiên biết. Văn Xuân Tương xua xua tay, khế ước giữa y và Tạ Trinh Hồng vẫn chưa ngưng hẳn như vậy, trái lại y vẫn có thể cảm ứng được tình trạng của tiểu hòa thượng. Lúc trước y nói với tiểu hòa thượng khế ước này sẽ giải trừ khi y thoát ra, hoàn toàn là lừa hắn thôi. Cuộn giấy da dê kia là Văn Xuân Tương tình cờ đoạt được, trước kia chưa từng dùng bao giờ, chỉ là lúc trước bên người y chẳng mang theo thứ gì, chỉ có mỗi vật này, cũng không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, công hiệu của khế ước này vẫn vượt quá tưởng tượng của Văn Xuân Tương, trong thời gian ngắn y cũng không có ý định giải trừ. Y có thể khôi phục nhanh như vậy, ngoại trừ bởi vì linh khí của khốn tiên thằng bị y hấp thu, cũng có nguyên nhân do Tạ Trinh Hồng. Lúc ấy Tạ Trinh Hồng đã tiếp nhận hai đạo thiên lôi gột rửa, chân nguyên trên người cũng dần dần chuyển hóa. Đồng thời, Văn Xuân Tương cũng nhận được ban tặng ở phần này, năng lực khôi phục thân thể cũng mạnh lên không ít. Bởi vì khế ước này, ma khí trên người mình hầu như không có phản ứng với tiểu hòa thượng. Khi ấy đón được tiểu hòa thượng y chẳng nghĩ gì cả, sau khi sử dụng mới phát hiện tiểu hòa thượng không bị ma khí của y gây thương tích. Thậm chí ngay cả cấm chế mà năm xưa Tống Thanh lưu lại cũng không có tác dụng với hắn, có lẽ cũng là vì khế ước này. Năm đó Tống Thanh sợ ma khí tinh thuần trên người Văn Xuân Tương sẽ bị người khác phát hiện, vậy nên đã tìm được một cổ pháp lập phong ấn trên người Văn Xuân Tương. Ngờ đâu giữa chừng xảy ra sai lầm, Văn Xuân Tương lại nhất thời mềm lòng tin lời Tống Thanh, kết quả tạo thành thể chất không thể gần người. Tống Thanh cũng giờ khóc giờ cười, không ngờ cổ pháp mình tìm được lại biến thành cái dạng này. Song vẫn có chỗ hiệu quả, ít nhất trong một khoảng thời gian rất dài, ma khí trên người Văn Xuân Tương vẫn ngoan ngoãn im lặng. Nếu không y cũng không biết mình có thể chịu đựng được khoảng thời gian đó hay không. Văn Xuân Tương nghĩ đến đám người Hách Liên Hướng Văn vừa dính phải chút ít ma khí của y liền thần sắc điên cuồng, sự khinh thường trong lòng dâng cao tới đỉnh điểm. Thứ bình thường y phải chịu đựng, sao chỉ có chút ấy thống khổ được. Nếu hưởng thụ ích lợi mà ma khí mang đến, oán khí tiếng than khóc mà chúng mang đến, đương nhiên cũng phải thừa nhận hết. Bốn người các ngươi ở lại đây trông coi hắn, bổn tọa đi ra ngoài một chuyến. Văn Xuân Tương nhẹ giọng phân phó, túi chữ vật năm đó đám người Uất Trì Tu Bình lấy đi từ tay. Góc truyện audio.com, y cũng đến lúc phải trả lại cho y rồi. Vâng, trong Thiên Khuyết Cung, Hướng Văn, Hải Lan, mỗi khi hô lên một cái tên, sắc mặt đạo nhân lại càng thêm khó coi. Hắn đã thiết trí trận pháp trên người các đồ nhi, cho dù cách 3.000 thế giới vẫn có thể nhắn tin được, có thể cản trở thần thức truyền âm của hắn chỉ có một số ít người. Thế nhưng người có thể làm ra loại chuyện này, gần như không có. Hắn có tướng mạo tuấn nhã, sắc mặt hồng nhuận, tròm râu đẹp đẽ càng khiến hắn có thêm vài phần nho nhã, năm tháng tích lũy không hề làm hắn già đi, mà trái lại còn tăng thêm mị lực của hắn. Là tán tiên nhất kiếp, địa vị của hắn đã không phải thứ thường nhân có thể so được, người có thể nói chuyện ngang hàng với hắn gần như chẳng tìm được mấy kẻ, càng miễn bàn tới đối nghịch với hắn. Song thiên kiếp tiếp theo đã đến gần, khí chất yên tĩnh của hắn dần trở nên có chút nóng nảy. Uất Trì Tu Bình hồi lâu không thể liên hệ với những đệ tử được mình phái đến đạo xuân trung thế giới, trong lòng đã lẳng lặng có một phỏng đoán. E là Văn Xuân Tương đã đi ra, mà việc hắn và mấy tán tiên khác cùng nhau tính kế hãm hại Văn Xuân Tương cũng sẽ bại lộ. Uất Trì Tu Bình, một cái gương cao bằng mấy người bay đến trước mắt Uất Trì Tu Bình, hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, chính là Gia Ngọc Tiên Tử. Có chuyện gì? Uất Trì Tu Bình bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi. Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương đã thoát trói mà ra. Đôi mắt đẹp của Gia Ngọc Tiên Tử thoáng hiện lên một tia ngoan độc, tình thế này, là chân chính không chết không ngừng. Văn Xuân Tương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Không sai, lại có một cái gương khác rơi xuống, khuôn mặt hiện ra chính là của Phi Dực. Văn Xuân Tương đã về tới Tà Dương Đại Thế Giới, việc này ai cũng biết rồi. Mục Đình và Nhan Kiều cũng có nhúng tay vào việc này, e là... Sắc mặt Uất Trì Tu Bình trắng nhợt, lúc trước tính kế y là chúng ta cùng thương lượng, chẳng ai thoát được hết. Tu vi của y đã khôi phục, bước lên ngôi vị ma hoàng một lần nữa. Gia Ngọc Tiên Tử thở dài nói, lúc y trở lại Tà Dương Đại Thế Giới, vạn quỷ gào khóc, ma khí sôi trào, tiên không truyền đến vô số hư tượng ma thần, gần như tất cả các ma tu và tiên tu đều bị ảnh hưởng. Trong 3.000 thế giới chỉ có thể có 9 vị ma hoàng, sau khi Văn Xuân Tương trọng thương rời khỏi, vô số ma tu muốn bù vào chỗ trống còn lại. Dù sao ngôi vị ma hoàng chỉ có thể có 9, ma tu mới muốn thượng vị, nhất định phải đánh bại một vị ma hoàng trước đã. Nhưng 9 vị ma hoàng chẳng ai là đèn cạn dầu, vạn năm qua chỉ có một người duy nhất thành công thượng vị, chính là Quý Hiết Huyết Tế Thế Giới. Mà vị trí bỏ trống mà Văn Xuân Tương chủ động rời khỏi, đương nhiên thoải mái hơn so với đánh bại ma hoàng. Đáng tiếc 100 năm nay, vì ngôi vị ma hoàng này, vô số ma tu bỏ mạng, song lại chẳng một kẻ nào có thể thành công ngồi lên. Bây giờ chỉ mới 100 năm, Văn Xuân Tương lại lần nữa trở về, tâm tư của những ma tu kia tức thì bị đè ép xuống. Bọn họ vẫn nên ngoan ngoãn tu luyện thôi, ngôi vị ma hoàng nào có dễ dàng đạt được như vậy. Thì sao chứ, Phi Dực không khỏi phản bác, Văn Xuân Tương dù sao cũng chỉ có một người, không nhất định có thể thắng được mấy người chúng ta liên thủ. Lời này vừa nói ra, hai người Gia Ngọc Tán Tiến và Uất Trì Tu Bình đều nhịn không được mà cười nhạo. Y còn cần đánh với chúng ta sao? Gia Ngọc Tán Tiên. Góc truyện audio.com, miễn cưỡng nói, qua vài chục đến vài trăm năm nữa thiên kiếp thứ hai của chúng ta đều sẽ đến. Đến lúc đó, Văn Xuân Tương chỉ cần động chút tay chân khi chúng ta độ kiếp liền đủ để chúng ta vạn kiếp bất phục. Các ngươi cũng đâu phải chưa từng trải nghiệm sự lợi hại của thiên kiếp. Đối với những tán tiên phi thăng thất bại như chúng ta, uy lực của thiên kiếp là thứ tiểu kiếp bình thường có thể so được sao? Không sai, nếu ta là Văn Xuân Tương, ta cũng sẽ lẳng lặng chờ đợi vài năm. Trên mặt Uất Trì Tu Bình lộ ra nụ cười khổ, nhìn đám tán tiên chúng ta đi tư vị từng ngày chờ đợi thiên kiếp tới gần, luôn luôn sống trong tuyệt vọng, chuyện như vậy, chẳng lẽ không phải trò giải trí tốt nhất sao? Nhất thời, sắc mặt mấy người đều có chút thay đổi. Cái nhẫn mà ngươi lấy được đâu, đã giải được phong ấn chưa? Gia Ngọc Tiên Tử lên tiếng hỏi. Lúc trước khi Văn Xuân Tương bị thương rời Tà Dương Đại Thế Giới đi đến Trung Thế Giới, bọn họ trốn trong tối âm thầm phục kích đoạt lấy mấy cái nhẫn chữ vật của Văn Xuân Tương. Ai biết được toàn bộ số nhẫn này đều có đặt phong ấn, không có mệnh lệnh của Văn Xuân Tương thì căn bản không có cách nào mở được. Vốn tưởng rằng trong mấy cái nhẫn này sẽ có bí mật đối phó thiên kiếp của Văn Xuân Tương, không ngờ đến bây giờ vẫn chưa mở ra được. Uất Trì Tu Bình, lăn ra đây cho bổn tọa. Editor, Y3 ngày 5 chương, gõ chữ muốn gãy CMN tay L, do L cảm thấy mình thật trâu chó. Má ơi mấy chương này nó siêu siêu dài, gấp đôi một chương bình thường luôn ý. Mà tương thoát trói xong ngầu vai luôn Omega, cách chương.